Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 1064, một quyền đánh nát. Tiểu tử này chết chắc, Hàn sư huynh chiến lực, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh có khả năng chống lại. Không sai, ngoặc kép, hư không bên trong, còn lại hai vị công đức thiên môn đệ tử. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, vừa rồi cửu U chém giết Hàn Biêu, bây giờ thấy Tần Vân muốn thua. Hai người trong lòng, tự nhiên thống khoái vô cùng. Đế chủ, cửu Vân Thành trước, Tuyết Tùng đám người, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đế chủ làm việc có chừng mực, không cần lo lắng, nhưng vào lúc này, cổ doanh thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe được cổ doanh lời này, chúng người thần sắc có chút dừng lại, nhưng trên mặt lo lắng, lại không có giảm bớt mấy phần. Thông thiên cửu trọng cùng pháp tướng cửu trọng, ở trong đó khoảng cách, thật sự là quá mức một ít, bọn hắn chưa từng thấy qua, người nào có khả năng như thế vượt cấp mà chiến, chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiểu tử này lạc bại, lập tức ra tay. Các người ngăn trở công đức thiên môn hai người khác. Tiểu tử này, giao cho ta. Cửu Vân Thành bên trong. Cửu trưởng lão thanh âm. Âm u vô cùng. Đúng đúng. Một đám long đảo đệ tử. Vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Tu La Đế. Ngươi cuồng a. Nhìn xem Tần Vân. Hàn cửu trong mắt phách lối vô cùng. Theo lần lượt va chạm. Tần Vân lần lượt lui lại. Coi như là Tần Vân long huyết biến đáng sợ. Tại thời khắc này, cũng ngăn không được Hàn cửu công kích đáng sợ. Tiểu tử, ta hôm nay, liền đem ngươi triệt để trấn áp ở chỗ này. Công đức thánh môn, quát lạnh một tiếng. Hàn cửu trên thân, đột nhiên khí tức tăng vọt. Hư không bên trong, thương khung đột nhiên xé mở. Chỉ thấy một tòa mấy vạn trượng công đức thánh môn. Hướng Tần Vân trấn áp tới, ầm ầm, toàn bộ hư không, phảng phất bị xé nát, cái kia đáng sợ uy thế, để cho người ta trong lòng run sợ. Thật mạnh Hàn cửu, không hổ là công đức thiên môn bên trong môn đệ nhất người. Cái này người quá mạnh, Tu La Đế không ngăn được, chấm ngoặc kép, cửu Vân Thành bên trong, vô số võ giả, kinh hách nhìn xem hư không. Hàn cửu, quá mạnh, chính là cái này thời điểm. Nhìn xem hư không thánh môn xuất hiện, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt. Tần Vân chờ, liền là Hàn cửu toàn lực xuất kích thời điểm. Hắn muốn tại Hàn cửu chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp đánh tan cái này người. Hàn cửu, lần này, các ngươi cũng đừng hòng đi. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Nhìn xem buông xuống vạn trượng thánh môn, Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại trước tiến lên một bước. Sau một khắc, Tần Vân trên người uy thế tăng vọt, nhân long hợp nhất, cuồng hóa, rầm rầm rầm, Tần Vân trong cơ thể long thần. Tại thời khắc này, phảng phất nổ, sức mạnh vô cùng vô tận, cuồn cuộn tới, nguyên bản bất quá pháp tướng tam trọng lực lượng. Trong nháy mắt tăng vọt, long quyền, vỡ, tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tần Vân thân thể, hóa thành mấy vạn trượng, toàn bộ thân rồng, vượt ngang toàn bộ hư không. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu hồng hoang dãy núi, ngăn tại cửu Vân Thành trước. Tần Vân một quyền, hướng hư không thánh môn hạ xuống. Đây là, cửu Vân Thành, vô số võ giả. Kinh hách nhìn xem hư không. Tại thời khắc này, thương khung bị Tần Vân một quyền trực tiếp đánh nát. Cái kia đáng sợ một quyền vỡ vụn thương khung, chiều thánh môn hạ xuống. Phanh, Hàn cửu còn chưa kịp phản ứng, Tần Vân một quyền đã hạ xuống. Tại mọi người rung động trong thần sắc, hư không thánh môn hóa thành nát bấy. Phốp, Hàn cửu trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Cái kia thánh môn cùng hắn tâm thần tương liên, thánh môn nát bấy, tinh thần của hắn cũng nhận thương thế không nhẹ. Cái này sao có thể? Hàn Cửu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn là pháp tướng đỉnh phong cường giả, cái kia mạnh nhất nhất kích đã vô hạn tiếp cận với động thiên tồn tại, làm sao có thể bị Tần Vân một quyền đánh nát? Lão tử cuồng lại như thế nào? Quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một quyền lần nữa hạ xuống. Hàn Cửu vội vàng giơ lên nắm đấm, hướng hư không ngăn trở. Nhưng sau một khắc, Hàn Cửu thân thể bay ngược ra ngoài. Phanh! Hàn Cửu cả người vẻ mặt uể oải không thôi. Một quyền đánh nát thánh môn, một quyền trọng thương Hàn Cửu. Quỳ xuống, băng lãnh thanh âm vang lên. Mấy vạn trượng thân rồng, đuôi rồng bay thẳng đến Hàn Cửu rút tới. Hàn Cửu thân thể bị rút vào dưới mặt đất, cả người khí tức càng là hết sức mỏng manh. Không tốt, Hàn sư huynh, Hàn sư huynh, mới vừa rồi còn cười lạnh liên tục hai vị công đức thiên môn đệ tử. Sau một khắc, từng cái vẻ mặt đại biến, hư không bên trong, bất quá mấy hơi thở ở giữa, Hàn Cửu bại, hơn nữa còn gặp phải tử vong uy hiếp. Ta làm sao lại bại? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hàn Cửu trong đầu vang vọng một câu, trong lòng của hắn không tin, cũng không dám đi tin tưởng. Thông Thiên Cửu trọng Tần Vân, làm sao có thể chiến thắng hắn? Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một thanh bắt lấy Hàn Cửu, sau một khắc, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Tần Vân lòng bàn tay Hàn Cửu, cả người hóa thành tinh khí, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Hàn sư huynh, hai vị công đức thiên môn đệ tử bay thẳng đến Tần Vân vọt tới. Vỡ, đụng đụng, Tần Vân nhẹ nhàng một quyền, hai vị pháp tướng ngũ lục trọng võ giả trực tiếp tại hư không nổ tung. Cái kia hóa thành nồng đậm huyết khí bị Tần Vân một ngụm hút sạch sẽ. Tiểu tử này, cái này, Cửu trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Một đám long đảo người ngây người nhìn xem Cửu trưởng lão. Vừa rồi Cửu trưởng lão phân phó bọn hắn, Tần Vân lạc bại lập tức ra tay, nhưng bây giờ còn ra tay sao? Pháp tướng đỉnh phong lại như thế nào? Như cũ muốn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Vân ánh mắt càng là theo Cửu Vân Thành Cửu trưởng lão vị trí nhìn thoáng qua. Cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, nhường Cửu trưởng lão thân thể lớn chấn. Cửu trưởng lão, chúng ta còn ra tay sao? Cửu trưởng lão, ngoặc kép, một đám long đảo đệ tử vội vàng hướng Cửu trưởng lão hỏi thăm. Ra tay sao? Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn lại, Cửu trưởng lão thanh âm u vô cùng, hư không Tần Vân, cái kia đáng sợ uy thế, liền hắn đều có chút kinh hãi. Đã đến giờ, hư không bên trong, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Lập tức trên người lực lượng giống như thủy triều thối lui, Tần Vân long thần thân thể cũng hóa thành bản thể pháp tướng tam trọng. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thôn phệ Hàn Cửu. Tần Vân tu vi thành công đột phá tứ trọng, Tần Vân long thần cũng theo 11 đầu đạt đến 13 đầu. Hiện tại Tần Vân thi triển long huyết biến đủ để có thể so với pháp tướng ngũ trọng. Oanh, hư không pháp tướng trực tiếp tán loạn, long cốt rơi vào Tần Vân trước mặt. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng tại Tần Vân sau lưng, làm hộ pháp cho ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, cuồng hóa nếu là có thể vô hạn sử dụng liền tốt. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng. Cuồng hóa đáng sợ, vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Vào thời khắc ấy, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình mỗi một phần lực lượng đều tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.